Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2951, chương 2951, sát cơ bắt đầu. Người này, dĩ nhiên chặn Diệp Lăng bàn tay tiên quốc thần thông, chẳng qua tức thì liền chặn, cũng đã tàn phế, đứng tại chỗ trên, lên, lung la lung lay, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Ha ha, tới a, đại quân của chúng ta đã muốn giết đến, ngươi nếu như muốn giết ta vậy hãy nhanh, nếu không một ngày ngươi bị bao vây, cho dù là thiên đạo cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, thiên tôn không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, không có bất kỳ sợ hãi. Hắn sợ sao? Tự nhiên không sợ, tín hiệu cầu cứu đã phát ra, Diệp Lăng như muốn giết hắn. Như vậy thì muốn dây dưa chạy trốn thời gian, một ngày trì hoãn, vậy thì xong rồi, ngươi muốn chết sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hắn đã cảm giác được bốn phía có từng đạo đáng sợ sát cơ chính đang điên cuồng bạo sát mà tới. Cái kia phô thiên cái địa các cường giả, tán phát ra thị huyết sát cơ lệnh Diệp Lăng trong lòng cũng là không khỏi tự chủ nhấc lên một sóng gió, nhưng là, thì tính sao, hắn có cái gì sợ hãi, cho dù là hai trọng thiên tôn muốn ngăn lại hắn, cũng là si tâm vọng tưởng, tu vi tăng nhiều hắn, tuy là không phải hai trọng thiên tôn đối thủ, nhưng là hai trọng thiên tôn muốn giết hắn, gần như không thể có thể. Vì vậy tiếp đó, Diệp Lăng bước ra một bước, trong tay kiếm gãy trực tiếp ám sát mà ra. Đơn giản thẳng bạch, nhưng là cái kia bão giết ra kiếm quang, lại phảng phất mang theo vô biên tịch liêu. Hiu, một kiếm xuyên thủng hư không. Cái kia cường giả trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng thật chẳng ngó ngàng gì tới. Phi thẳng đến hắn đánh tới. Diệp Lăng, thật không sợ chết sao? Dù cho ta chết, ngươi như trước phải chết. Chết a! Ha ha, cái kia thiên tôn điên cuồng hét lên, nâng lên nắm tay tựa hồ sẽ hướng Diệp Lăng giết tới. Chỉ là quả đấm của hắn quá chậm, không chờ hắn mang bắt đầu. Đáng sợ kiếm quang đã theo trán của hắn phía trước, trực tiếp xuyên thủng quá khứ. Phốp, tiên huyết mang theo óc toác ra, cả người hắn trong cơ thể khủng bố sinh cơ, cũng là trong nháy mắt. Hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, bị vô tình phá hủy, kiếm gãy khẽ giơ lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên, lên, nổi lên tàn nhẫn màu sắc, rầm rầm hưu, đang ở này lúc, tối thiểu trên trăm cường giả, theo tả hữu tứ phương, hướng nơi đây điên cuồng đánh tới, trong đó hơn phân nửa cường giả, toàn bộ đều là thiên tôn. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy tối thiểu có 5 cái hai trọng thiên tôn. Những thứ này kinh khủng tên ngưng tụ chung một chỗ, vẻn vẹn là tản ra khí tức đáng sợ, tự khiến người rung động. Ngươi, thật to gan, dám động vĩ đại đại yêu thú nhất tộc người, giết cho ta. Một vị hai trọng thiên tôn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn rơi xuống. Tứ phương hết thảy cường giả toàn bộ hướng Diệp Lăng phát sát đi. Tốc cực nhanh, hồi lâu không có mổ giết. Nay thiên, ta muốn đem bọn người kia, hết thảy mai táng địa ngục. Kẹt, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái. Chân hạ vô biên lôi đình điên cuồng bạo khởi. Từng đạo lôi đình giống như giao long một dạng. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kẹt. Hơn nữa, âm dương tự tại thiên lực cũng là ở thân thể của hắn bốn phía nhanh chóng xoay quanh đan vào, làm ngưng tụ lại cùng nhau. Một khắc kia, thiên địa biến sắc, giết, tiếng giết chấn động thiên. Cái kia từng cái vọt tới Diệp Lăng bên trong lĩnh vực ra hỏa, tức thì sắc mặt đại biến. Đầu tiên là âm dương tự tại thiên phát huy, đưa hắn nhóm sát thế trực tiếp cho kéo đến đình trệ bên trong. Mà về sau, cái kia vô biên lôi vực sông thiên, giống như bọt sóng một dạng, lăn mình một cái trực tiếp đám đông cho thôn phệ đến rồi trong đó. Phát không ngừng, nhưng phàm là đáng sợ lôi quang sở phách đến tên, từng cái thân thể bỗng nhiên chấn động, đặc biệt những thứ kia còn chưa tới thiên tôn tên, có không ít người đều là trực tiếp chảy như điên tiên huyết. Vẻ mặt dữ tợn, tuế nguyệt, bóc ra, táp, diệp lăng chỉ một điểm, hư không bên trong một đạo quỷ dị quang xẹt qua, bị âm dương tự tại thiên bao phủ hết thảy cường giả. Khuôn mặt sắc lần nữa đại biến, bọn họ cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực, dĩ nhiên phảng phất bị một không pháp phản kháng lực lượng cho bá đạo rút đi tựa như. Hắc phát, nhanh chóng biến bạch, hơn nữa trong cơ thể lực lượng cũng là nhanh chóng suy nhược xuống phía dưới. Thậm chí có không ít thiên vương cường giả, đều là thân thể run lên, thân thể dĩ nhiên vô lực ngược lại ở tại mặt đất. Lôi hải dâng trào, tuế nguyệt bóc ra, hai đại thần thông xuống. Hầu như hết thảy thiên tôn chi hạ cường giả toàn bộ đều ngồi phịch ở trên đất. Chín thành chín mất đi sinh mệnh, mà sống đã ở kéo dài hơi tàn lấy. Không có chút nào sinh cơ, còn dư lại nhất trọng thiên tôn nhóm. Cũng là được trọng thương, giữa cả thiên địa. Hết thảy cường giả toàn bộ đều là khuôn mặt chấn động lay động cùng ngưng trọng màu sắc. Chuyện này, có phải hay không có chút quá khoa trương? Trên trăm đầu sỏ đánh tới, trong nháy mắt đã bị Diệp Lăng cho bị diệt phân nửa. Chỉ có những thứ kia hai trọng thiên tôn không có chịu đến tổn thương quá lớn. Nhưng là trong mắt của bọn họ, như trước tràn đầy sợ hãi màu sắc. Cái này... thật chỉ là thiên vương, cho dù là nhất trọng thiên tôn, muốn một lần duy nhất tru diệt những thứ này cường giả, cũng căn bản là không thể sự tình a. Nhưng là Diệp Lăng đây, cũng là làm cho lật đổ tưởng tượng của mọi người. Đối với Diệp Lăng mà nói, tru diệt bọn người kia, chỉ là dễ dàng, đáng chết, ngươi có biết hay không, ngươi đã chạm đến chúng ta điểm mấu chốt nghịch lân. Một vị hai trọng thiên tôn đi ra, hắn thư giãn áo khoác ngoài bào ở bay phất phới, còn lại bốn đại hai trọng thiên tôn cũng là bước ra một bước. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nghịch lân, đối với ta mà nói, cho dù là thiên, cũng dám đâm cái đại lỗ thủng, ta ngược lại không cảm thấy, các người trong miệng nghịch lân, có bao nhiêu không thể trêu chọc. Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói đạo, đang ở này lúc, cái kia âm dương tự tại thiên bên trong, đáng sợ lực lần nữa bạo khởi, điên cuồng cắn giết lấy bốn phía, giống như từng đạo thương long, mà về sau, một cái to lớn đỉnh đen xuất hiện, chỉ thấy một cái kinh khủng ngũ trảo kim long theo đại đỉnh gió lốc mà lên, một tiếng long ngâm khiếp sợ trong thiên địa. Giống như sấm sét, răng rắc một tiếng, hư không phảng phất bị long chảo cho trực tiếp cào nát bấy. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ biến sắc, giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người có thể sống hả? Ngao ô, ngũ chảo kim long kèm theo Diệp Lăng thanh âm rơi xuống. Phi thẳng đến ở đại trận trong những tên kia giết tới. Thế như trẻ tre. Mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là vào giờ khắc này trực tiếp bạo nổ đi, kiếm quang ở trước mặt của hắn hóa thành điên cuồng sát lục, hung hãn xung phong liều chết đến rồi đoàn người bên trong. Xuất thủ, ngũ đại hai trọng thiên tôn thấy đây, mí mắt kịch liệt một cái, hướng phía trước Diệp Lăng nộ xông đi, căn bản không dừng lại chút nào, giống như điên cuồng, rầm rầm rầm. Năm cái cự trường xuất hiện ở hư không bên trong, trọng điệp hợp nhất, tựa hồ bảo phát ra không có gì sánh kịp khủng bố oai. Muốn quét ngang bát phương, mà Diệp Lăng nhãn thần, vẫn như cũ sắc bén lấy, không có một tia muốn lui vết tích. Không, cùng này đồng thời, ở đại trận trong những tên kia, đã bị đáng sợ ngũ trảo kim long tàn sát bừa bãi. Từng cái cường giả thân thể trực tiếp tuôn ra huyết vụ. Mà sau, một cái vô cùng đáng sợ trưởng ấn, mang theo 9 cái thương long, trực tiếp theo hư không bên trong cuồn cuộn đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.